Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 671, thà chết không rời hoàng cung Lý Thế Dân. Trình Giảo Kim chỉ huy mọi người đi tới hoàng cung, trực tiếp đến Lý Thế Dân trong ngự thư phòng. Lúc này không chỉ có Lý Thế Dân ở trong ngự thư phòng. Từ Mậu Công cùng Tần Quỳnh cũng đồng dạng đều tại trong ngự thư phòng chờ đợi mọi người. Trình Giảo Kim hướng về Lý Thế Dân thi lễ, mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, trên con đường này thật đúng là cửu tử nhất sinh a. Trình Vương huynh trên đường đi khổ cực, chờ tất cả bình định về sau, chấm tất nhiên sẽ không quên Trình Vương huynh khổ cực." Lý Thế Dân đối với Trình Giảo Kim nói. Sau đó Lý Thế Dân để Trường Nhạc công chúa mang theo Quả Mận cùng Tấn Dương Thành Dương hai vị công chúa đi Trường Tôn Vô Cấu trong tẩm cung đi bái kiến bọn họ mẫu hậu, chỉ có lưu lại Trình Giảo Kim cùng Lý Thái hai người ở điều khiển trong thư phòng. Trường Nhạc công chúa mang theo Lý Trị bọn họ sau khi rời khỏi, Lý Thế Dân liền mở miệng đối với Lý Thái nói: "Tàn mất ngươi ngụy trang đi, nơi này không có người ngoài." Lý Thái ngoại trừ chính mình ngụy trang, cười đối với Lý Thế Dân nói: "Phụ hoàng, người cứ như vậy để nhi thần tiến vào Trường An Thành, khó nói sẽ không sợ tất cả những thứ này đều là nhi thần âm mưu. Nếu như người thật coi trọng chấm hoàng vị, hà tất lao sư động chúng như thế, chỉ cần ngươi mở miệng, chấm hiện tại liền đem hoàng vị tặng cho ngươi, sau đó mang theo ngươi mẫu hậu tiêu giao khoái hoạt." Lý Thế Dân hời hợt đối với Lý Thừa Càn nói. Lý Thái có thể sẽ không tin tưởng Lý Thế Dân nói là lời nói tự đáy lòng, bất quá Lý Thế Dân đối với mình phần này tín nhiệm quả thật làm cho Lý Thái trong lòng hết sức cảm động, vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Phụ hoàng ngươi hay là chính mình giữ đi, cái kia phí sức không có kết quả tốt mua bán, nhi thần ta cũng không làm." "Được, đừng nói những cái vô dụng việc, cùng trẫm nói một chút đi, coi như là thái tử điện hạ có lòng mưu phản, cũng không cần để ngươi sốt sắng như vậy đi. Dựa vào trẫm ở trong thành Trường An binh lực, coi như thái tử có mưu đồ lòng bất chính, cuối cùng cũng chưa chắc có thể đủ thành sự." Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi: "Nếu như chỉ là đơn thuần khởi binh bức thoái vị, nhi thần tự nhiên không cần như vậy lo lắng. Thế nhưng e sợ phụ hoàng còn không biết, hoàng huynh trong tay có một nhánh bất tử quân thiết giáp nhân. Chỉ sợ không phải phụ hoàng thủ hạ 16 vệ có thể đối phó, coi như là nhi thần thiết vệ cấm quân, cũng chưa chắc có thể làm gì bọn họ." Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Không biết cái này bất tử quân thiết giáp nhân đến cùng có huyền cơ gì, dĩ nhiên để ngươi cũng như này lo lắng." Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi: "Hoàng thượng, này là ta lão Trình ngược lại là có thể cùng hoàng thượng nói một chút. Lúc đó lão Trình ta phụng hoàng thượng chi mệnh, bảo hộ Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương đi tới U Châu. Ở trên nửa đường liền gặp phải cái này bất tử quân thiết giáp nhân. Sau đó Trình Giảo Kim liền đem lúc đó tình huống cùng Lý Thế Dân tỉ mỉ kể ra một phen. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, không chỉ là Lý Thế Dân cảm thấy giật mình, liền ngay cả Tần Quỳnh cùng Từ Mậu Công hai người trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàng thượng, nếu như thái tử điện hạ trong tay nắm giữ một nhánh kinh khủng như vậy quân đội, Yến Vương điện hạ như vậy lo lắng cũng sẽ không quá đáng." Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân: "Đến, chậm nhớ tới năm đó ngươi từ Dương Châu khi trở về đợi, liền cùng chậm nhắc qua việc này, chậm cũng từng cố ý hạ chỉ tra rõ quá, bất quá cái này tuyệt đối không ngờ rằng, cái này dĩ nhiên là Lý Thừa Càn hành động." Lý Thế Dân ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói: "Kỳ thực Lý Thế Dân cũng không có nói, hắn không chỉ không có một thanh việc này, cùng Lý Thừa Càn liên lạc với cùng một nơi, thậm chí còn đã từng một lần hoài nghi Thục Vương Lý Khác. Mới là chuyện này chủ sử sau màn. Phụ hoàng nói không tệ. Những này bất tử quân thiết giáp nhân, xác thực cùng Dương Châu việc có quan hệ. Chỉ là đáng tiếc phụ hoàng thanh tra, cũng không có đem bọn hắn trừ tận gốc lên. Lý Thái gật gù về sau. Đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, nếu quả thật có một nhánh quân đội như vậy, e sợ thái tử điện hạ thật khởi binh. Cái này hoàng cung vẫn thật là không hẳn thủ được. Vì lẽ đó thần cảm thấy, hoàng thượng và hoàng hậu có hay không nên sớm rời đi hoàng cung. Tần Quỳnh lo lắng đối với Lý Thế Dân nói, trẫm chính là vua của một nước, có thể nào làm cái kia rùa đen rút đầu. Nếu như bị con trai của chính mình sợ đến liền hoàng cung cũng không dám chờ, sau đó thì lại làm sao thống lĩnh thiên hạ. Lý Thế Dân từ chối nói, Yến Vương điện hạ, thiên hạ này căn bản là không có không hề người chết. Nói vậy Yến Vương điện hạ hẳn có cách nào ứng đối này con bất tử quân thiết giáp nhân. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Từ Bá Bá nói không tệ. Kỳ thực cái này bất tử quân thiết giáp nhân chính là lợi dụng dược vật ngâm mà thành thuốc khôi lỗi. Chúng nó căn bản không thể cũng coi là người, chỉ có thể nói chúng nó là hành thi tẩu thú. Muốn tiêu diệt cái này bất tử quân thiết giáp nhân, duy nhất cách nào chính là tìm tới trong bóng tối khống chế người khác. Chỉ cần đem người khống chế tiêu diệt, vậy này bất tử quân thiết giáp nhân cũng sẽ không chiến từ bại. Lý Thái gật gù sau đối với Từ Mậu Công nói, lúc đó La Hoán chính là dùng cái này cách nào, đem cái kia Đường Môn Chu Tước Đường Phó Đường Chủ Đường Cường chế phục. Hơn nữa còn đem cái kia 10 con bất tử quân thiết giáp nhân đưa cho Lý Thái tiểu tử này làm lễ vật. Trình Giảo Kim mở miệng nói, đã ngươi trong tay cũng có cái này bất tử quân thiết giáp quân, không biết lần này có thể mang tới Trường An thành đến. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Lý Thế Dân dụng ý hết sức rõ ràng, cái kia chính là chuẩn bị lợi dụng bất tử quân thiết giáp nhân đến ứng đối bất tử quân thiết giáp nhân. Cứ như vậy, chí ít không cần để phổ thông binh sĩ đi vào chịu chết. Phụ hoàng, nhi thần tuy nhiên đem bọn họ mang đến, thế nhưng dù sao chỉ có 10 con mà thôi, mà bây giờ chúng ta lại không biết hoàng huynh trong tay có bao nhiêu người bất tử quân thiết giáp nhân. Nếu quả thật đạt đến nhất định số lượng, phụ hoàng vẫn thật là được theo Tần Bá Bá từng nói. Trước tiên tạm thời rời đi trong hoàng cung, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, nếu như ngay cả trẫm các ngươi đều bảo hộ không, cái kia còn muốn các ngươi có gì dùng. Trẫm nơi nào đều không đi, liền dừng lại ở cái này Thái Cực Cung bên trong. Còn trẫm có hay không có thể đủ bình an vô sự, liền xem hết các ngươi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái đám người nói, nhìn thấy Lý Thế Dân đã thiết tâm, sẽ không rời đi hoàng cung nửa bước, Lý Thái cũng là không thể làm gì. Nguyên bản Lý Thái chuẩn bị suốt đêm đem Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu đưa ra Trường An thành. Thế nhưng là nhìn thấy bây giờ tình huống này, nói vậy đã tuyệt không khả năng này. Vì lẽ đó hiện tại nhất định phải làm là được. Nghĩ hết tất cả cách nào bảo hộ Lý Thế Dân an toàn. May mà Lý Thế Dân bên người có Bắc Đẩu Chín Vệ. Nói vậy ở thời khắc mấu chốt, nhất định có thể giữ được Lý Thế Dân bình yên vô sự. Thế nhưng Trưởng Tôn Vô Cấu bên người, nhưng không ai trong bóng tối bảo hộ. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, Giác Mộc Giao ở đâu rồi? Mau chóng hiện thân tới gặp bản vương. Lý Thái vừa dứt lời, liền có một người ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không phải người khác, chính là Lý Thái thiếp thân thị vệ Lý Thiên Minh. Tương tự cũng là tinh tú ám vệ lão đại Giác Mộc Giao. Giác Mộc Giao gặp qua hoàng thượng, gặp qua chủ thượng, không biết chủ thượng có gì giao cho. Giác Mộc Giao Lý Thiên Minh trước tiên hướng về Lý Thế Dân thi lễ, sau đó lại hướng về Lý Thái thi lễ nói, Đây cũng là Lý Thái cố ý giao cho. Chỉ cần có Lý Thế Dân ở đây, tình huống chính mình bất kỳ thuộc tính, trước hết cúi đầu Lý Thế Dân, sau đó sẽ làm lễ chào mình. Mà Lý Thái cái này làm phương pháp, tự nhiên để Lý Thế Dân trong lòng hết sức hài lòng. Đương nhiên Lý Thế Dân cũng biết, đây chẳng qua là thỏa mãn chính mình lòng hư vinh mà thôi. Nếu như mình thật muốn chỉ huy bọn họ, e sợ tuyệt đối không có Lý Thái nói chuyện hữu dụng. Dù sao bọn họ là thuộc về Lý Thái tinh tú ám vệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.